Chương 744, chuẩn giáo chủ. Dương Thần giáo giáo chủ dừng một chút, nói ra, nhập ma cùng nhập tu la đạo là giống nhau, đều là tâm linh bị ăn mòn, không có chính mình ý thức, nương tựa theo ma cũng hoặc là tu la chấp niệm đi làm một việc, tu la cũng là giết hại, đạo lý là giống nhau, mà chỉ cần có như thế một cơ hội, bổn tọa liền có thể thử cái này tu luyện ngàn năm chi lực thay ngươi giải trừ cái này tu la không chế. Trần Mạch cho mày. Hắn không xác định cái này Dương Thần giáo giáo chủ mà nói có phải là thật hay không, nhưng là cái này không thể không nói để Trần Mạch rất quan tâm tu la không chế để Trần Mạch mười phần bối rối. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, hắn cũng không biết nên làm cái gì, nhưng là hẳn không phải là thật sao, dù sao những cường giả kia cũng không có cách nào, dựa vào cái gì cái này Dương Thần giáo giáo chủ thì có biện pháp đâu. Đương nhiên, ta không thể bảo đảm có thể thành công, bất quá trên đời này sẽ không còn có người thứ hai ở phương diện này tu luyện mạnh hơn bản tôn. Điểm này ngươi có thể đi thử hỏi một chút còn lại cường giả, ta tin tưởng ngươi lấy được cũng đều là giống như ta trả lời, mà tình huống của ngươi cùng còn lại ba đời tu la đều không giống nhau, tình huống của ngươi là duy nhất đặc thù, cũng là có khả năng nhất có thể dùng một loại nào đó thư thái thần trí phương pháp để ngươi đến lúc đó khôi phục bình thường, nếu như loại này cũng không có phương pháp dùng, như vậy, ngươi thì tự nhiên không cứu nổi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập Dương Thần giáo, những thứ này bổn tọa đều sẽ đi bắt tay vào làm chuẩn bị. Bao quát một số thư thái thiên địa linh vật, bổn tọa đều sẽ đích thân vì ngươi tìm kiếm, chuẩn bị. Trần Mạch không nói gì, hắn là không thể nào đi tuyệt đối tin tưởng lời hắn nói, nhưng là Trần Mạch cũng không nói tuyệt đối không tin, thiên hạ kỳ nhân nhiều như thế, vạn nhất cái này Dương Thần giáo giáo chủ đúng lúc cũng là một cái kia có thể làm được chuyện này, người kia đâu mà lại hắn nói cũng có đạo lý, lấy khống chế của hắn tâm trí người năng lực, nếu như hắn chỉ là một quân cờ, đại có thể trực tiếp khống chế hắn, mượn hắn chi thủ đi đạt thành một ít mục đích, hắn cũng không biết hắn không cách nào khống chế Trần Mạch, cho nên điểm này nhưng thật ra là có thể một chút tin tưởng một chút. Cho nên Trần Mạch có thể thử một chút. Bởi vậy hiện tại Trần Mạch ý nghĩ khả năng phát sinh cải biến. Nếu như trước đó mà nói Trần Mạch tới nơi này duy một mục đích đúng là đem nơi này địa chỉ cáo chi ngoại giới, nhưng là hiện tại Trần Mạch có thể thử một lần. Dương Thần giáo giáo chủ nhìn đến Trần Mạch biểu lộ, dưới mặt nạ khỏe miệng hơi dơ lên một chút. Hắn cười đi tới vô vô Trần Mạch bả vai. Bản tôn thành ý đã bày ở chỗ này. Thành ý ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cảm giác được có thành ý gì, miệng ngữ điệu thôi. Ha ha ha, cũng thế. Dương Thần giáo giáo chủ cười cười, sau đó nói, vậy ngươi ra điều kiện đi, chỉ cần là tại bổn tọa năng lực phạm trù bên trong quân có thể thực hiện. Hắn đã nhìn ra Trần Mạch động tâm, cho nên hắn liền trực tiếp nói như vậy. Động tâm là động tâm, Trần Mạch đến lúc đó cũng xác thực cần đi hỏi một chút Tiêu Như Hàm liên quan tới chuyện này, nhưng là liên quan tới Dương Thần giáo vị trí, Trần Mạch tối thiểu sẽ không tạm thời tiết lộ. Bởi vì hắn thật có thể sẽ cần, mặc kệ là chính tà, đối với hắn hữu dụng vậy là được. Có thể lưu lại thủ đoạn. Tốt điểm thứ nhất, ta cần tuyệt đối tự do, thậm chí ta khả năng mấy tháng sẽ không trở về, bởi vì ta gần nhất có rất nhiều chuyện. Có thể. Dương Thần giáo giáo chủ gật gật đầu. Tốt, cái kia điểm thứ hai, ta không tu luyện Dương Thần giáo bất kỳ cái gì công pháp. Cũng có thể. Điểm thứ ba, Dương Thần giáo không thể lấy đi ta bất kỳ vật gì. Không có vấn đề. Trần Mạch gật gật đầu. Cứ như vậy. Vậy bản tôn cũng có 3 điều kiện. Trần Mạch nhìn về phía cái kia Dương Thần giáo giáo chủ. Thỉnh giảng. Hắn 1, liên quan tới Dương Thần giáo bất cứ tin tức gì, ta hy vọng ngươi sẽ không tiết lộ. Trần Mạch gật gật đầu, tự nhiên. Thứ 2, tại bên ngoài, ngươi cũng chỉ cần giấu giếm thân phận của mình là được, cần ngươi đi làm một số nhiệm vụ cũng hoặc là thu thập một số tình báo, ngươi cũng nhất định phải làm tốt. Đầu tiên những nhiệm vụ này không thể vi phạm ta lý niệm. Có thể. Dương Thần giáo giáo chủ gật gật đầu. Điểm thứ 3. Hắn nhìn lấy Trần Mạch nói ra, mặc kệ ngươi tại bên ngoài có chuyện gì, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, sau 3 tháng ngươi nhất định phải trở về. 3 tháng, có thể. Tốt, vậy liền không thành vấn đề, bây giờ còn có cao y củ ổ y cu nở dê sự tình. Sau đó cái kia Dương Thần giáo giáo chủ lấy ra một viên thuốc đưa cho Trần Mạch. Đây là bổn tọa luyện chế đan dược, không có gì khác hiệu quả, cũng là ngươi phục dụng về sau. Bổn tọa dùng phương pháp đặc thù liền có thể triệt để đưa ngươi khống chế lại, nhưng nếu như không dùng thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng hiệu quả. Ta cần ngươi ăn vào, ngươi cần phải minh bạch bổn tọa vì cái gì cần muốn làm như thế. Trần Mạch tiếp tới, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Trần Mạch quả quyết để hắn cùng bên cạnh Nhiệm Thanh Thu đều sửng sốt một chút. Làm sao không đi cân nhắc một chút không có gì tốt suy tính, ta đã ở chỗ này, tiền bối muốn khống chế ta có là biện pháp, không cần thiết dùng một viên thuốc. Viên đan dược kia chỉ là để cho các ngươi tin tưởng ta một vật mà thôi, mà lại tu la lực lượng ta cần phương pháp đi ức chế. Trần Mạch nói ra, ta thì ưa thích cùng ngươi thông minh như vậy người liên hệ, yên tâm đi, hôm nay bắt đầu bổn tọa liền đi thu thập tất cả có trợ giúp ức chế ngươi tương lai trở thành tu la thiên địa linh vật, tin tưởng phối hợp thêm bổn tọa lực lượng, tại ngươi trở thành tu la trước đó tác dụng trên người ngươi hẳn là sẽ có hiệu quả. Dương Thần giáo giáo chủ nói ra, vậy bây giờ có thể đưa ta rời đi sao? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhiệm vụ cái gì, sau 3 tháng chúng ta bàn lại. Trước đó còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Dương Thần giáo giáo chủ nói ra, Trần Mạch nhướng mày nhìn về phía hắn. Thanh Thu, ngươi đi chuẩn bị một chút. Thanh Thu sau đó đi ra. Chuyện gì? Trần Mạch nghi ngờ hỏi một câu. Giáo chủ trao quyền. Trần Mạch không hiểu. Tuy nhiên bổn tọa bây giờ còn đang, nhưng là cái này trao quyền nghi thức cần đi đầu hoàn thành. Chờ đến lúc đó ngươi muốn kế vị, đợi đến ngươi có năng lực kế vị, vị trí này bổn tọa liền nhường cho ngươi. Đây cũng là ta Dương Thần giáo nhất quán truyền thống. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy ha ha ha. Dương Thần giáo giáo chủ cười một tiếng nói ra, không tin, nhưng ngươi là bổn tọa trong mắt nhân tuyển tốt nhất. Dù sao cái này trao quyền lại không người biết, vậy ngươi cái này chuẩn giáo chủ có tồn tại hay không ý nghĩa chí ít hiện tại cũng không lớn. Dương Thần giáo thánh nữ bổn tọa đại nhưng còn có tinh lực lại đi bồi dưỡng một tên, ngươi nếu là phản chiến, vẫn như cũ có thể có xuống một vị Dương Thần giáo giáo chủ kế vị. Cái này trao quyền cùng Dương Thần giáo thánh nữ có quan hệ đi thôi, ta trước hết để cho người đem ngươi mang đến nên đi địa phương, như muốn rời khỏi, sáng mai lại nói, người tới. Sau đó một nữ tử cung kính đi đến, mang Trần Mạch thiếu hiệp đi thiên tử điện. Đúng, giáo chủ sau đó nàng cung kính mang theo Trần Mạch đi đến trong một cái đại điện, đem Trần Mạch an bài vào trong một cái phòng. Gian phòng kia sạch sẽ gọn gàng, còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt.